Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 455. Chương 455 làm bằng hữu. Phanh phanh phanh, mỗi cái phòng đều có người bắt tay. Còn không có tới gần bọn họ, Tiểu Hy liền trực tiếp đem người cấp phóng đổ. Phải biết rằng này đó thủ vệ thực lực đều không có cao hơn thập cấp. Căn bản là không phải Tiểu Hy đối thủ. Cứu người, Tiểu Hy âm thanh lạnh lùng nói. Bị giam giữ ở cái này phòng tiểu hài tử trên người trừ bỏ tiên thương còn có bỏng. Tiếp theo mặt khác một đám, bọn họ đều thừa nhận tiểu hài tử không nên có thống khổ. Tây Môn Lạc lúc này tức giận ngập trời. Không nghĩ tới trên thế giới này thế nhưng còn có như vậy hỗn chướng người, đáng chết. Đáng chết, Tây Môn Lạc chính là một con dượng ở hoàng cung chim hoàng yến. Nào biết đâu rằng nhân gian khó khăn, nhìn đến này hết thảy, hắn đều muốn giết này tòa phủ đệ mọi người. Tiểu Hy nói, đừng xúc động, ngươi cho rằng ngươi hiện tại có thể làm cái gì sao? Tây Môn Lạc ngây ngẩn cả người. Hắn tuy rằng là một thế hệ đế quân, chính là lại tay trói gà không chặt, cái gì đều làm không được. Này đó tiểu hài tử sở dĩ có thể được cứu vớt, đều là bởi vì cái này so với hắn tiểu 2-3 tuổi tiểu đệ đệ làm được. Hắn cảm giác được một loại thâm trầm vô lực cảm giác. Ở trong cung, hắn muốn cái gì có cái gì, lại không có nghĩ đến vừa ly khai. Hắn Tây Châu đế quân, thế nhưng liền một cái 6-7 tuổi tiểu hài tử đều so bất quá. Tây Môn Lạc thâm chịu đả kích. Tiểu Hy nói, đừng nghĩ như vậy nhiều. Nhanh lên dẫn bọn hắn đi ra ngoài rời đi, hảo. Phanh phanh phanh, Tiểu Hy một đường quét ngang. Mang theo này hơn 20 cái hài tử đi ra này một tòa phủ đệ đại môn. Khi bọn hắn đi ra lúc sau cũng hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tự do, giải thoát rồi. Bá bá bá, lúc này, đột nhiên có tiếng bước chân truyền đến. Tiếp theo một đám đại nhân trực tiếp đem bọn họ cấp vây quanh lên. Uyển Nương đi theo một cái tai to mặt lớn trung niên nam tử đi ra. Kia một cái trung niên nam tử hung hăng trừng mắt nhìn Tây Môn Lạc cùng Tiểu Hy liếc mắt một cái. Các ngươi này hai cái mới tới tiểu tử. Thật đúng là thật lớn bản lĩnh a. Thế nhưng giết ta phủ đệ người còn phóng chạy chúng ta người. Tìm chết, tiểu đệ đệ, làm sao bây giờ? Mặt khác tiểu hài tử cũng nhìn phía Tiểu Hy. Tiểu Hy âm thanh lạnh lùng nói, còn có thể làm sao bây giờ? Đánh, Tiểu Hy đi tới bọn họ phía trước, nhìn phía kia một cái trung niên nam tử nói, vốn dĩ bản tôn tưởng sau đó lại đến thu thập các ngươi, lại không có nghĩ đến các ngươi không biết sống chết cản bản tôn lộ. Như vậy bản tôn cũng không cần phải khách khí, ha ha ha. Chả vốn tôn, một cái tiểu hài tử, ngươi thoại bản nghe nhiều đi, cũng dám như thế can rỡ. Động thủ, ở này đó tay đấm còn không có động thủ phía trước. Kiếm quang hiện lên, phanh phanh phanh, hắn kia một ít 7-8 giai tay đấm, thế nhưng không hề bất luận cái gì đánh trả chi lực ngã xuống đất. Người khác dọa sắc mặt đại biến, cái này tiểu hài tử như thế nào như vậy, cường, hắn chẳng lẽ là yêu quái không thành, cường quá thái quá, rõ ràng chỉ là 7-8 tuổi bộ dáng. Sao có thể sẽ lợi hại như vậy? Cái kia một cái phì heo trung niên nam tử cũng bị dọa sợ. Ngươi rốt cuộc là người nào? Cái này tiểu hài tử ít nhất có thập cấp thực lực, tuổi như thế tiểu, muốn đạt tới như vậy cao thực lực, trừ phi từ trong bụng mẹ liền bắt đầu gặm thiên tài địa bảo. Phì heo trung niên nam tử khủng bố lực lượng tán phát ra tới, rõ ràng là 13 cấp thực lực. 13 cấp uy áp làm nhóm người này tiểu hài tử sắc mặt trở nên trắng bệch lên. Tiểu đệ đệ, Tây Môn Lạc lo lắng nhìn về phía tiểu hy. Cái này phì heo giống như rất mạnh. Tiểu đệ đệ có thể hay không có nguy hiểm mà ni tiểu hy khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh. Một đống tuổi thực lực còn như vậy rác rưởi. Khó trách cho người khác đương cổ. Ngươi tìm chết. Phì heo trung niên nam tử vọt qua đi. Chính là hắn còn không có tới gần tiểu hy. Một cái hỏa cầu trực tiếp đem hắn cấp bao phủ. Một cái hỏa hồng sắc hồ ly xuất hiện ở tiểu hy trước mặt. Tiểu hỏa nhi nói, tiểu hy, có điểm chậm, chủ nhân làm ngươi đi trở về. Này đó rác rưởi, liền giao cho ta xử lý đi. Tiểu hy gật gật đầu nói, vậy phiền toái ngươi. Tây Môn Lạc ngây ngẩn cả người. Này, đây là thánh thú. Tiểu hỏa nhi cười nhạo, nó sao có thể là thánh thú. Không chung một cái hỏa hồng sắc hồ ly tàn ảnh xuất hiện. Nháy mắt đem cái này tội ác biệt viện bao phủ trụ. Thiêu không còn một mảnh. Bọn họ hít thà một hơi. Kia một con tiểu hồ ly. Thật sự là quá lợi hại. Tây Môn Lạc hỏi. Các ngươi biết chính mình về nhà sao? Bọn họ đại bộ phận người đều là nơi khác. Căn bản là không biết chính mình về nhà. Tiểu Hy nói, ta cũng là hôm nay mới đến Tây Châu Đế Đô, không thể giúp gấp cái gì. Ngươi thoạt nhìn là người địa phương, bọn họ đưa về ra sự tình, liền giao cho ngươi xử lý. Tây Môn Lạc nói, xử lý như thế nào? Ngươi chẳng lẽ sẽ không đi báo quan sao? Đừng nói cho ta việc này ngươi đều xử lý không được, đúng vậy. Ta như thế nào đã quên việc này? Tiểu đệ đệ ngươi bồi không bồi ta cùng đi? Tây Môn Lạc hỏi. Tiểu hy rũi rũi người nói. Không nghe được tiểu hỏa nhi nói. Ta mẫu thân kêu ta trở về ngủ. Tái kiến. Hảo hảo xử lý chuyện này. Đừng làm cho ta thất vọng rồi. Nhìn tiểu hy phải đi. Tây Môn Lạc nói. Tên của ngươi kêu tiểu hy đúng hay không? Ta nhớ kỹ, ta sẽ làm tốt, nếu là liền điểm này việc nhỏ đều làm không xong, ta như thế nào xứng, như thế nào xứng, hắn nói còn không có nói xong, kia một cái tiểu thân ảnh biến mất, tiểu hy vừa đi, Tây Môn Lạc hiển nhiên thành nhóm người này tiểu hài tử lão đại, kết quả đế đô nhà môn, nghênh đón một cái không tưởng được người. Nháy mắt mọi người bị dọa sắc mặt trắng bệch. Nhanh lên đi thỉnh tô tướng. Đế quân, đế quân, ngươi như thế nào từ trong cung chạy ra? Này nếu là có nguy hiểm như thế nào cho phải? Nháo, việc này là nháo càng lớn càng tốt. Đây là tiểu hy cuối cùng cho hắn nhắc nhở. Bởi vì việc này nháo quá lớn, tô tướng tưởng áp đều áp không được. Hơn nữa Tây Môn Lạc kiên trì, tô tướng không thể không đem phàm là thiệp án quan viên cấp nhất nhất điều tra. Cho dù này trong đó có rất nhiều là hắn quân cờ, những cái đó tiểu hài tử cũng đạt được bồi thường, nhất nhất đưa về trong nhà. Lúc này nhớ tới là tiểu đế quân cứu bọn họ đều có một loại nằm mơ cảm giác. Vị này trong truyền thuyết con rối tiểu đế quân cũng không có trong tưởng tượng như vậy nan kham. Ít nhất hắn làm cho bọn họ cùng người nhà đoàn tụ, chính là bọn họ càng thêm sùng bái. Lại là kia một cái giống như chiến thần giống nhau đem bọn họ từ trong vực sâu lôi ra tới tiểu nam hài, chính là bọn họ lại không biết hắn rốt cuộc là ai. Cha, tô tướng rất muốn biết kia một ngày rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Kia một cái tiểu hài tử, rốt cuộc là người nào, thực lực đạt tới thập cấp, có một con thánh thú. Thế nhưng trùng hợp hủy hoại hắn một viên quân cờ, là trùng hợp vẫn là cố ý. Việc này vượt qua hắn khống chế, không điều tra rõ, thật sự làm hắn cuộc sống hàng ngày khó ân a. Mặc Thất Nguyệt cười nói, tiểu hy thực không tồi a. Gần nhất liền hủy Tô tướng một viên quân cờ, tiểu hy nói, trùng hợp mà thôi lạp, kế tiếp chuẩn bị như thế nào? Tiểu hy cười nói, Tô tướng tuyệt đối sẽ không hy vọng ta ở nơi tối tăm, cho nên nhất định thi hội thăm. Hẳn là không dùng được bao lâu, Tây Môn Lạc kia tiểu tử lại có thể tìm được cơ hội lén lút ra cung. Tây Môn Lạc cho rằng hắn mỗi lần ra cung đều làm thần không biết quỷ không hay. Nào biết đâu rằng hết thảy đều ở Tô tướng trong khống chế. Tây Môn Lạc tên kia ra cung nhất định sẽ nghĩ cách xuất hiện. Sau đó ta trùng hợp xuất hiện, làm hắn mang ta đi trong cung chơi. Mặc Thất Nguyệt trầm giọng nói, ở nơi tối tăm thao tác có thể so ở bên ngoài cứng đối cứng muốn nguy hiểm nhiều. Ngươi xác định muốn làm như vậy sao? Ngô, ta là một cái tiểu hài tử mà thôi. Tô tướng liền tính là lại tiểu tâm cũng sẽ không đem ta lập vì nguy hiểm địch nhân. Cho nên chỗ sáng càng thêm có ưu thế. Chẳng qua có lẽ sẽ cho mẫu thân đưa tới phiền toái, tiểu hy vẻ mặt đau khổ nói. Ngươi còn biết, Phượng Cảnh âm thanh lạnh lùng nói. Mặc Thất Nguyệt cười nói, mẫu thân nhưng thật ra không sợ phiền toái. Này không phải còn có cha ngươi sao? Chúng ta một nhà ba người hình thành hoàn mỹ thiết tam giác. Tô tướng âm mưu dương mưu chỉ sợ đối chúng ta khởi không được nhiều đại tác dụng. Tiểu hy cười hì hì nói, mẫu thân nói chính là Tô gia, Tô tướng bị như vậy không hề lỗ hổng, một nhà ba người cấp theo dõi tính kế thượng chỉ có thể tự cầu nhiều phúc. Tiểu hy suy đoán một chút cũng chưa sai, tiểu đế quân quả thật là lén lút ra tới. Vừa thu lại đến thiên cơ lâu truyền đến tin tức, tiểu hy liền lôi kéo Mặc Thất Nguyệt nói, mẫu thân, chúng ta đi dạo phố đi. Thiên cơ lâu thế nhưng đơn độc cho ngươi truyền tin tức. Không nghĩ tới tiểu hy ngươi còn bắt được như vậy, sao sao sao sao sao sao sao sao, Mặc Thất Nguyệt cười nói. Đó là tự nhiên. Ta chính là muốn trở thành bọn họ lớn nhất hộ khách. Muốn cùng kia cáo già đấu. Cần thiết muốn hoàn mỹ tình báo mới được. Chính mình thành lập tình báo tổ chức trong khoảng thời gian ngắn không hiện thực. Thiên cơ lâu là có sẵn không cần bạch không cần. Bọn họ lấy lợi vì trước. Tự nhiên là rõ ràng ta so Tô tướng giàu có quá nhiều. Lựa chọn đứng ở ta bên này lạp. Mặc Thất Nguyệt cười nói, tiểu thổ hào, ngươi lợi hại nhất Nam Bắc Châu hai mảnh đại lục. Hơn nữa hải tặc vương bí cảnh, tiểu hy trong tay khống chế tài phú đã tới rồi một loại phi thường đáng sợ nông nỗi. Nếu dùng đến, liền tính nói hắn có thể lay động một cái đế quốc. Đều không quá, Tây Môn Lạc ở phố lớn ngõ nhỏ tìm tiểu hy. Trời xanh không phụ người có lòng, hắn cuối cùng tìm được rồi kia một cái quen thuộc tiểu thân ảnh. Chính là lúc này hắn phi thường vui vẻ cùng một cái xinh đẹp nữ tử ở đi dạo phố. Kia một lớn một nhỏ thân ảnh vô cùng ấm áp tốt đẹp, làm hắn đôi mắt đều có chút phát sáp. Hắn hâm mộ, chính mình mẫu hậu cùng phụ hoàng đã sớm đã chết. Như vậy tình thương của mẹ hắn chỉ sợ vô pháp hưởng thụ. Hiện giờ hắn duy nhất một cái nho nhỏ tâm nguyện đó là có một cái bạn tốt. Tuy rằng không nghĩ quấy rầy bọn họ mẫu tử hay tốt đẹp thời gian. Tây Môn Lạc vẫn là đi lên đi. Tiểu hy nhìn về phía Tây Môn Lạc phúc hậu và vô hại cười nói. Tiểu ca ca, không nghĩ tới lại gặp phải ngươi. Ngươi lại muốn mời ta ăn cơm sao? Hảo à, ta thỉnh. Hắn ngước mắt nhìn về phía tiểu hy bên người Mặc Thất Nguyệt nói. Tiểu hy, đây là ngươi mẫu thân sao? Thật xinh đẹp so với vị này. Trong cung kia một ít mỹ nhân, quả thực đều có chút khó coi. khó trách có thể sinh ra tiểu hy như vậy, xinh đẹp hai tử. Tây Môn Lạc Thế nhưng vô cùng chủ động bị tể. Sau đó cùng tiểu hy hội báo một chút kia một ít tiểu hài tử tình huống. Tiểu hy cười nói, bọn họ toàn bộ đều về nhà liền hảo. Người xấu cũng được đến trừng phạt. Ngươi hôm nay tới tìm ta có chuyện sao? Ta, Tây Môn Lạc nhìn về phía tiểu hy kia một đôi lộng lẫy đôi mắt. Sau đó nắm tay nắm chặt nói, ta tưởng cùng tiểu hy làm bằng hữu. Ta vẫn luôn không có bằng hữu. Bởi vì ta là cái này Tây Châu Đế Quốc chí cao vô thượng đế quân. Không có người dám cùng ta làm bằng hữu. Hắn sợ tiểu hy biết thân phận của hắn lúc sau giống những người khác giống nhau rời xa hắn. Chính là chân chính muốn giao bằng hữu. Sao lại có thể giấu giếm chính mình thân phận đâu. Cho nên vô luận kết quả sẽ thế nào, hắn đều phải đem thân phận của hắn nói cho tiểu hy. Hết chương.